Chàng rể siêu cấp, chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802, không biết trời cao đất dày, Hà Tiêu Tiêu xuất hiện khiến sắc mặt của Dực lão lạnh như xương, mà biểu cảm của Hà Thanh Phong cũng vì vậy có hơi hoảng sợ. Hà Thanh Phong biết ở trong lòng Hà Tiêu Tiêu cực kỳ hy vọng Hàn Tam Thiên chết, nhưng cô ta tuyệt đối không nên giận đồ bỉm leo ngay lúc này. Hàn Tam Thiên là học trò mà Dực lão tự minh thu nhận, mà lần này Hàn Tam Thiên vào Ma Vương Quật với toàn bộ Thiên Khải mà nói đầu là cực kỳ quan trọng. Trong 10 năm không ai có thể thông qua thử thách Ma Vương Quật, điều này khiến rất nhiều người sinh ra e ngại với Ma Vương Quật. Nếu như quả thật Hàn Tam Thiên có thể thông qua thử thách, tất nhiên anh sẽ giúp người khác lấy lại được lòng tin. Nhưng bây giờ, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng chết rồi, chuyện này sẽ lại tạo thành ảnh hưởng, chính là khiến những người khác này sinh sợ hãi với Ma Vương Quật. Sau này còn có ai dám đi vào Ma Vương Quật nữa? Thử thách cực kỳ quan trọng, có lẽ từ hôm nay trở đi sẽ thật sự hết hiệu lực, mà điều này cũng chỉ ra trong tương lai sẽ không còn có cao thủ cấp chủ thiên xuất hiện, điều này gần như khiến Thiên Khải bị hủy diệt. Huống chỉ, bây giờ vẫn là giây phút mấu chốt, chấn động của cấm địa biểu thị thế giới thứ hai ngo ngoe sắp động. Với thực lực lúc này của Thiên Khải, cơ bản IA không cách nào chống lại được. Tiêu Tiêu, con câm miệng lại. Hà Thanh Phong lạnh giọng quát lớn với Hà Tiêu Tiêu. Hà Tiêu Tiêu chẳng thèm ngó ngàng gì tới Hà Thanh Phong, tiếp tục nói. Anh ta không biết tự lượng sức mình, chết ở Ma Vương Quật chẳng lẽ còn không cho phép người khác phê. Phán sao, thật sự nghĩ bản thân là cao thủ tuyệt thể, đây là cái giá mà anh ta phải cho sự thiếu hiểu biết của mình, hát cái giá phải trả. Vẻ mặt Dực lão lạnh như bằng nhìn Hà Tiêu Tiêu nói. Cô ở Thiên Khải tùy hứng nhiều năm, từ môn chưa từng nhúng tay. Nhưng cô cũng đã biết, với bản lĩnh của cô cho dù là con gái của Hà Thanh Phong cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Thiên Khải là một nơi dựa vào thực lực chứng minh chỗ của mình, mà cô chẳng qua chỉ có thực lực cấp chủ hoàng. Hà Thanh Phong bao che nhiều năm, tôi chưa hề nhúng tay. Nhưng cô có tư cách gì đi đánh giá một người vào Thiên Khải vẻn vẹn có nửa tháng đã trở thành cao cường giả cấp trừ địa. Dựa vào tôi là con gái của chủ Tam Điện, vẻ mặt của Hà Tiêu Tiêu kiêu ngạo. Cho dù là ở trước mặt Dực lão, cô ta cũng không cảm thấy mình kèm một bậc, đây chính là do Hà Thanh Phong cưng chiều cô ta từ nhỏ đến lớn mà ra. Hà Tiêu Tiêu ở Thiên Khải coi trời bằng vung, không thèm để ý đến bất kỳ kẻ nào, với cô mà nói, Dực lão chẳng qua cũng chỉ là một ông lão gần đất xa trời mà thôi. Con gái chủ Tam Điện chẳng lẽ cũng không cần thông qua thi đầu phân cấp sao? Dực lão quay đầu nhìn về Hà Thanh Phong, mắt sáng quắc. Hà Thanh Phong chột dạ né tránh ánh mắt của Dực lão. Theo quy tắc của Thiên Khải, quả thực là Hà Tiêu Tiêu cần tham gia thi đầu phân cấp, đây là điều mà bất kỳ kẻ nào đều không có tư cách vượt qua. Chỉ là Hà Thanh Phong chưa từng đề cập đến việc này, Từ Môn cũng không nhúng tay quá nhiều, cho nên dẫn đến việc người khác coi việc Hà Tiêu Tiêu ở Thiên Khải có được vị trí phi thường là điều hiển nhiên, dù sao có cũng là con gái của Hà Thanh Phong, ai lại dám xem cô như người cấp chữ hoàng chứ? Tiêu Tiêu, con mau cảm miệng cho cha. Hà Thanh Phong không dám đối mặt với câu hỏi của Dực lão, chỉ có thể báo Hà Tiêu Tiêu đừng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Dực lão nhúng tay vào chuyện này, Hà Tiêu Tiêu cũng chỉ có thế bị giáng chức xuống cấp chữ hoàng. Mà theo thực lực và may rủi của cô ta lúc này, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào lại trở lại trung tâm Tam Điện. Hôm nay Hà Tiêu Tiêu quyết tâm muốn đối phó với Từ Môn, phải mỉa mai Hàn Tam Thiên một trận. Tất cả tủi hờn của khoảng thời gian này đến nay, cô ta nhất định phải phát tiết cho bằng sạch. Dực lão, ông chỉ là chủ của Tư Môn mà thôi, có tư cách gì quản chuyện của Tam Điện? Cha tôi nể mặt của ông nhưng tôi không sợ ông đâu. Hà Tiêu Tiêu coi thường nói với Dực lão. Dực lão không tức giận, ngược lại nở nụ cười nói với Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong, đây chính là con gái mà ông dạy. Không biết trời cao đất dày, không biết thân phận tôn ti, đúng là ngay cả chủ của Tứ Môn tôi đây cũng không thèm để ý. Lão già, ông mới không biết trời cao đất dày, ông có tư cách gì đánh giá tôi? Hà Tiêu Tiêu tức giận nói. Hà Thanh Phong vội và bước đến trước mặt Hà Tiêu Tiêu. Mặc dù mâu thuẫn giữa Tư Môn Tam Điện đã nhiều năm, nhưng ông ta tuyệt đối không thể để mâu thuẫn này trở nên lớn hơn vì Hà Tiêu Tiêu. Dù sao hiện tại đang là thời điểm đặc biệt, thế giới thứ hai rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như vào lúc này Thiên Khải xảy ra mâu thuẫn nội bộ, ông ta sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Lập tức xin lỗi Dực lão đi. Hà Thanh Phong ra lệnh cho Hà Tiêu Tiêu. Hà Tiêu Tiêu nhìn không thèm nhìn Hà Thanh Phong, dường như ngay cả cha ruột của mình cũng không để ý đến nhỉ. Dựa vào đâu mà muốn con xin lỗi ông ta, chẳng lẽ con sai sao? Bởi vì có Hà Thanh Phong cưng chiều và bao che, bất kể Hà Tiêu Tiêu làm gì cô ta cũng đều cho là đúng. Thậm chí trong nhận thức của Hà Tiêu Tiêu, đời này cô ta chưa hề phạm phải sai lầm. Đa không có phạm sai lầm thì đưa vào đâu phải xin lỗi chứ. Hà Thanh Phong thở gấp, trước kia cưng chiều Hà Tiêu Tiêu là bởi vì cô ta không phạm phải sai lầm lớn, hơn nửa Hà Thanh Phong lại cho rằng đây là cô con gái duy nhất của mình. Nên bảo vệ và yêu thương cô ta mọi mặt, nhưng mà bây giờ cuối cùng Hà Thanh Phong cũng nhận ra được sự yêu chiều quá mức này ngu ngốc thế nào. Giờ Hà Tiêu Tiêu không chỉ tùy hứng, mà còn coi trời bằng vung. Bóp, Hà Thanh Phong tát một bạt tai lên mặt Hà Tiêu Tiêu, lạnh giọng nói. Cha muốn con xin lỗi Dực Ảo, đây là lần thứ hai trong cuộc đời Hà Tiêu Tiêu bị đánh. Lúc cô ta lấy tay che mặt trong hốc mắt hồng có chút nước mắt mà nhìn Hà Thanh Phong với vẻ căm hận. Cha lại đánh con, vì Hàn Tam Thiên, đây là lần hử hai cha đánh con. Một tên vô dụng dễ chết vậy mà có thể khiến cha coi trọng đến thế Hà Thanh Phong, cha quên lời mẹ nói với cha trước khi chết rồi sao? Cha đã thế ở trước mặt mẹ cả đời đối tốt với con, mẹ của con mới cam tâm nhắm mắt. Nhưng lúc này tất cả những việc cha làm có xứng đáng với bà ấy không? Hà Tiêu Tiêu nghi một hoặc hỏi Hà Thanh Phong, thật sự cha đã hứa hẹn với bà ấy, mà hết thảy việc mà hiện ta cha làm cũng là vì tôi cho con. Cho dù con là con gái Hà Thanh Phong ta con cũng phải thông qua thử thách thi đấu phân cấp mới có tư cách xuất hiện ở đây. Con cho rằng với bản lĩnh của mình có thể trở thành cao thủ cấp địa sao? Hay là con muốn cả một đời đợi ở khu vực cấp chủ hoàng? Hà Thanh Phong nói nghiêm túc, ông ta không thế mềm lòng, một khi Dực Lão xen vào chuyện này thì cả đời Hà Tiêu Tiêu sẽ ở lại khu chữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ông ta xem thường Hà Tiêu Tiêu, mà là vì ông ta rất hiểu Hà Tiêu Tiêu là loại người gì, muốn cô ta huấn luyện gian khổ là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng bản lĩnh lớn mạnh sẽ không từ trên trời giáng xuống. Trên đời này, không có chuyện không làm mà hướng, chuyện cha làm lúc này cũng là bảo vệ con. Hà Thanh Phong tiếp tục nói, Hà Tiêu Tiêu cơ bản không nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, cô ta cũng chẳng cảm thấy Hà Thanh Phong sẽ để mình đến cấp chữ hoàng. Tất cả điều này chỉ là đang hù dọa cô ta mà thôi. Làm cô chủ lớn nhiều năm như vậy, sao Hà Tiêu Tiêu có thể thỏa hiệp vì sự uy hiếp này? Cách chương.